Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 843, chương 844, mộng bức khán giả. Ba người luyện chế đều là nhất phẩm linh đan. Lúc này đây là chân chánh tam phương quyết đấu đỉnh cao. Mấy trăm ngàn khán giả bắt đầu kích động. Không khí hiện trường đạt tới điểm cao nhất. Thần hỏa, thánh hỏa, tất cả đi ra. Thật là mở rộng tầm mắt a. Thật là quá đặc sắc. Ta chẳng bao giờ nghĩ tới. Ở 10 năm một lần đan tháp Tân Tú Ly luyện đan đại bỉ chung. Có thể chứng kiến tuyển thủ dự thi luyện chế nhất phẩm linh đan tràng diện. Lần trước xuất hiện nhất phẩm luyện chế linh đan thành công. Hay là chúng ta đan tháp 8 cực cảnh một trong. Linh Mộc chân nhân. Đó đã là nghìn năm sự tình trước kia. Khi đó hắn chỉ là nhất chi độc tú. Thế nhưng bây giờ cũng là tam phương tranh phách. Bực này kịch liệt mà chấn nhiếp nhân tâm tỉ thí. Trước đó chưa từng có. Nỗ lực lên. Feni nữ thần. Đánh bại hai nhân loại kia luyện đan sư. Có sinh linh đã không nhịn được kêu gào. Nơi đây mặc dù là tự do cởi mở đan thành. Nhưng là sinh hoạt ở bỉ ngạn giới dân bản xứ sinh linh chiếm đa số. Chúng nó từ về tình cảm, vẫn là càng có khuynh hướng chống đỡ Feni. Cũng chính vì vậy, hơn phần nửa khán giả đều ở đây vì Feni hò hét trợ uy. Đương nhiên, những thứ này hò hét trợ uy, Feni là không nghe được. Nàng đã sớm sử dụng thuật pháp che đậy ngoại giới quấy dày. Ở xào xào nháo nháo trong hoàn cảnh luyện đan. Đây không phải là nói đùa nha. An Lâm nhưng lại không sao cả. Ngược lại cũng không phải hắn đang luyện đan. Hắn là treo máy. Chân chính luyện đan là hắn trong khí hải hỏa diễm chu tước. Hỏa dữ chu tước đối với luyện đan đặc biệt tin tưởng. Nhìn phương thuốc dân gian sau. Hai tay liền uyển như tơ bông thông thường vũ động. Bên trong lò thánh hỏa tùy tâm sở dục, cực nhanh nhảy động, đối với tinh túy tầng tầng chóc, An Lâm liếc mắt một cái Feni, hiện tại nàng luyện đan cũng so với mình không kém bao nhiêu. Không được chênh lệch nhất định phải kéo ra, bằng không quá không yên. An Lâm bản thân luyện đan cảnh giới là chu tước vung trình độ lớn nhất hạn chế. Thủ pháp và đối với ngọn lửa bả khống có thể làm gần như hoàn mỹ. Thế nhưng trong cảnh giới đầy ắp linh vận thần vận, lại không thể mạnh mẽ đề thăng. Cho nên luyện chế tiên đan là không có khả năng. Có phương thức gì đến cùng có phương thức gì có thể đề cao linh đan phẩm chất? Âm âm, lúc này, kim hồn tinh viêm bạo liệt mở ra. Đặc hữu lửa lực bám vào ở linh đan trên. Làm cho linh đan năng lượng ba động càng cường đại hơn. An Lâm vào giờ khắc này hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng rồi, hỏa diễm có thể đề cao linh đan phẩm chất. Hắn hiện tại dùng, mặc dù nhưng đã là đẳng cấp cao nhất hỏa diễm. Thế nhưng người nào quy định chỉ có thể dùng một loại ngọn lửa? Kém cỏi một chút hỏa diễm có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Thế nhưng thần hỏa cũng là đẳng cấp cực cao hỏa diễm a. Trong đan dược dung hợp thần hỏa uy năng, phẩm chất tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Nếu như những người khác đồng thời thao túng lưỡng chủng hỏa diễm, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Luyện đan không phải chiến đấu, cần đối với hỏa diễm làm được cực kỳ tinh chuẩn thao túng, không thể có một tia sơ sẩy cùng phân tâm. An Lâm khẳng định không được. Thế nhưng hỏa diễm chu tước có thể a? Làm được hả? Hắn ở trong ý thức hỏi. Không thành vấn đề. Bất quá sau khi kết thúc, người hội càng thêm uể oải. Chu tước ý thức truyền đến. Uể oải điểm tính là gì? Vì đồ đệ hạnh phúc, An Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên. Khuôn mặt hiện lên ra một tự tin. Nói làm liền làm. Hắn luyện chế nhất phẩm linh đan tên là Thất Tinh Khí Mạch Đan. Từ 7749 chủng thuộc tính khác nhau linh dược cao cấp tinh chế dung hợp mà thành. Có sơ thông kinh mạch, tinh lọc thân thể, bành trướng khí hải hiệu dụng. Phía dưới, để những thứ này ngu xuẩn thế nhân. Nhìn một chút chân chính hỏa diễm biểu diễn a. Hắn một cái vỗ tay vang lên. Ầm ầm, một đoàn tử sắc ẩn chứa điểm điểm tinh quang hỏa diễm xuất hiện ở trong hư không. Tản ra linh động lại ánh sáng nóng bỏng, ở trong màn đêm phá lệ duy mỹ. Trời ạ, mau nhìn An Lâm, hắn tại sao lại lộng một cái thần hỏa đi ra? Chẳng lẽ muốn đồng thời thao túng lưỡng chủng hỏa diễm? Chúng nó là biết An Lâm có một loại thần hỏa, cho nên cũng không phải là rất kinh ngạc. Thế nhưng, làm tinh ma viêm bắt đầu không ngừng dũng mãnh vào trong lò đan, chúng nó cũng không ngồi yên nữa. Đậu phộng, đồng thời dùng lưỡng chủng hỏa diễm tới luyện đan. An Lâm hắn điên rồi sao? Đồi diễm luyện đan độ khó cực cao, cho dù rất nhiều đan tháp trưởng lão cũng làm không được. An Lâm cũng dám làm như vậy. Ta không tin một cái trẻ tuổi như vậy nam tử có thể dùng ra bực này thủ pháp. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, tái trên đài xuất hiện một màn, lần nữa khiến chúng nó mục trừng khẩu ngốc. Lạch cạch, chỉ thấy An Lâm lần nữa một cái vỗ tay vang lên. Ầm ầm, một đoàn huyết sắc hỏa diễm xuất hiện ở trong hư không, thả ra đỏ thẫm quang nhiệt, đem trọn cái bầu trời đêm phủ thêm trang sức màu đỏ. Dị biến huyết phượng hoàng hỏa diễm hiện thế, hỏa diễm sinh sôi không ngừng, sinh mệnh cùng giết hại huyết chi lực ở hư không sao động. Một màn này bị khán giả cùng các trưởng lão thấy được, chân chân tránh tránh đưa tới oanh động. Ta chẳng lẽ hoa mắt? Cái này, đây là thần hỏa a, loại này thuần tránh lửa lực, không sai, chính là thần hỏa. Tê An Lâm vẫn còn có một loại thần hỏa. Trời ạ, ta cảm thấy đến ta đã hoàn toàn thay đổi rồi. Ghen tị, vô số luyện đan sư mơ ước lớn nhất chính là có một loại thần hỏa, mà trước mặt cái này An Lâm, chỉ một cái tử liền móc ra lưỡng chủng Phenny đang ở An Lâm bên cạnh. Tự nhiên cũng nhìn thấy An Lâm thần hỏa, thân thể mềm mại không khỏi khẽ run lên. Một lần cảm thấy dường như sở hữu thần hỏa không phải là cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình. Một bên quan sát luyện đan Gray, cảm giác mình hai chân run rẩy, chẳng biết tại sao, luôn có một loại muốn quỳ xuống, chả thế nào không yên ổn ni. An Lâm đại lão rốt cuộc muốn tú tới khi nào? Lạch cạch, mọi người ở đây thật vất vả chậm qua thần, lại là một tiếng thanh thúy hưởng chỉ xuất hiện. Ân, An Lâm lại một cái vỗ tay vang lên. Ầm ầm, lam sắc như nước, lại tựa như lãnh, lại tựa như nóng hỏa diễm xuất hiện ở bầu trời đêm. Nó làm cho một loại điềm tĩnh thêm cảm giác nóng bỏng. Không người nào dám khinh thường cái này hỏa diễm, bởi vì nó lại là một loại thần hỏa. Đây là An Lâm Lạc Nguyệt Viêm. Phenny sắc mặt tái nhợt, trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt. Nhà ngươi thần hỏa không cần tiền sao? Có loại lại cho ta lộng một loại thần hỏa đi ra a. Lạch cạch, lại là một tiếng thanh thúy hưởng trì. Ầm ầm, huy hoàng như đại nhật hỏa diễm, đem trọn cái bầu trời đêm rọi sáng, phảng phất thái dương từ nơi này vĩnh dạ nơi mọc lên, chói mắt đến không ai có thể bỏ qua. Phenny, chúng ăn dưa quần chúng, đàn tháp trưởng lão, những thứ này thực sự đều là thần hỏa sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Ban Nguyệt vẻ mặt khó có thể tin đạo. Julia lặng ly khai tái đài, không phải chơi. Cái này tái không cách nào so sánh được rồi. Hoàn toàn chính là An Lâm cá nhân tú. Lão nương không thích đáng cỏ xanh. Biểu tỷ, Gray nhìn xuống đài Julia, không biết nên nói gì cho phải. Đúng lúc này, lại là một tiếng vang lanh lảnh. Mấy trăm ngàn danh khán giả lần nữa đưa mắt nhìn sang tái đài. Trực giác nói cho chúng nó, lại có một loại thần hỏa muốn hiện thế rồi, di lần này tại sao không có phản ứng? Có sinh linh mở miệng nói, một cái bóng đen quái mở to xanh biếc hai mắt, kinh ngạc nói, không đúng. Các ngươi mau nhìn không khí, có hay không có chút vặn vẹo? Đây là một loại rất kỳ lạ hỏa diễm. Nhất danh đan tháp trưởng lão hai mắt mê lên, vô hình vô sắc. Rồi lại có thể nóng rực đánh nát vạn vật cỡ nào thuần tránh lửa lực a. Khác nhất danh đan tháp trưởng lão nói tiếp, không hề nghi ngờ. Đây cũng là một loại phi thường đặc thù thần hỏa. Càng ngày càng nhiều khán giả nhận ra An Lâm hỏa diễm. Chúng nó đã bị An Lâm không cùng tầng xuất hiện hỏa diễm chấn kinh đến chết lặng. Ngay một khắc này, lại là một tiếng thanh thúy hưởng trì. An Lâm tay cầm cửu huyền thần hỏa châu, kim sắc viêm long phóng lên cao. Đó là cao giai tiên khí mang theo thần hỏa. Đúng vậy, lại là một loại mới thần hỏa. Đàn tháp trưởng lão, Feni, mấy trăm ngàn ăn dưa khán giả, từng cái thần hỏa dường như không lấy tiền tựa như, từ An Lâm trong tay vứt ra, cho đàn tràng rất nhiều cư dân tâm linh tạo thành trọng đại thương tích. Sùng bái, ước ao, đố kỵ, hận các loại tâm tình đều có. Chu Tước Thánh Viêm, dị biến huyết phượng hoàng hỏa diễm, Đại Nhật Viêm, Lạc Nguyệt Viêm, Tinh Ma Viêm, Hư Không Viêm, Kim Long Viêm, bảy loại hỏa diễm đồng thời hiện thế. Sáng mù vô số người xem hai mắt, run rẩy hai chân, cũng nhịn không được nữa thân thể to lớn. Lần nữa quỳ xuống, đại lão, ngài tại sao có thể ưu tú như vậy? Ray lời nói, cũng là vô số người xem mà nói, An Lâm ưu tú đến quá phận rồi. An Lâm nhìn tựa như trăm hoa đua nở hỏa diễm, cười nhạt một cái nói, bảy loại hỏa diễm đã tụ tập. Có thể triệu hoán thần long rồi. Các vị lão đại vào đây bình chọn cho Kelly một phiếu với. http://foruem.tiuiensv.com/swtstaead.php T=6640 thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ